Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, 108, chương 108, tổ chức thành đoàn thể cứu Hoàng Lương. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi khoảng khắc, Hoàng Siêu bắt đầu cho cung hai bắt mạch. Hoàng Siêu trình độ chỉ dừng lại ở sách vở. Từ mạch tượng bên trên chỉ có thể nhìn xuất cung hai tạng phủ suy yếu. Chỉ một lúc, hắn khoát lên cung nhị thủ cổ tay tắc thước chuẩn ba ngón hơi rung. Một cỗ thật nhỏ chân khí xông vào cung hai trong cơ thể. Cung hai hai mắt lóe lên, phảng phất nhận thức lại Hoàng Siêu. Nói, không nghĩ tới Hoàng huynh đệ, còn là một cao thủ. Là ta lầm, không có một, bỏ cánh cam. Không phải kéo đồ sứ sống. Hoàng Siêu tự tin cười cười. Tinh thần lực theo cái này chính mình chân khí đồng dạng tiến nhập đối phương trong cơ thể. Mỗi người đều là độc lập tinh thần thể. Hoàng Siêu có thể dùng niệm lực trực tiếp bẻ gãy nhân cái cổ. Cũng rất khó dùng tinh thần lực quét hình tinh tường đối phương tình huống. Người khác tinh thần lực tuy là nhỏ yếu, thế nhưng cùng mình thân thể kết hợp hoàn mỹ. Đối với Hoàng Siêu ngoại lai tinh thần có che đậy tác dụng. Nếu như hắn mạnh mẽ quét hình, tiêu hao tinh thần khá lớn, dù sao cũng chữa bệnh, cho nên hắn đi qua thân thể tiếp xúc, đem chính mình chân khí đánh vào đối phương trong cơ thể. Tương đương vì mình tinh thần mở đường, trên thực tế tinh thần lực tiến nhập những người khác trong cơ thể. Người kia sinh tử liền hoàn toàn nằm trong Hoàng Siêu chi tay. Phá hư trong cơ thể yếu đuối kết cấu quá dễ dàng. Cung hai tình huống rất không ổn, kinh mạch tổn hại, nội tạng đều có suy kiệt dấu hiệu. Cái này đã thuốc và kim châm cứu khó cứu. Hoàng Siêu chỉ có thể dùng chính mình chân khí vì nàng tăng sinh cơ. Cung tiểu thư, căn bệnh của ngươi đã sâu, muốn trị tận gốc cần thời gian một tháng. Ta mới tới Hong Kong, không biết đạo cung tiểu thư nơi này là có phải có châm cứu kim châm. Cung hai mở y quán, trung y đồ vật đều có. Bọn họ tiến nhập cung hai ngọa thất. Lão Khương sắc mặt nghiêm túc lui, canh giữ ở bên ngoài. Hoàng Siêu tiếp nhận kim châm, nhìn hai lần, phát hiện cực kỳ phù hợp chính mình trước thế giới nhận thức. Hắn đem kim châm trả lại cho cung hai, nói rằng đêm nay không cách nào ghim kim, bởi vì phải trị liệu tạng phủ. Tốt nhất lúc trước giới trai 3 ngày, cũng không nhất định hoàn toàn tuyệt thực. Mỗi ngày ăn 2 chén cháo trắng ăn sáng là được. Cung hai điểm, 2 giờ đầu bằng lòng. Sau đó nói rằng, ta nhưng bây giờ không thể dạy ngươi 64 tay. Cha ta lưu lại một quyển ghi chép, ta có thể cho ngươi nhìn. Lão Khương sắc mặt có chút bất an, lo lắng Hoàng Siêu không có bản lãnh. Chỉ là muốn lừa gạt võ công của bọn họ. Thế nhưng hắn cũng không muốn cung hai mất đi trị liệu cơ hội, cho nên ở một bên muốn nói lại thôi. Không cần, ta 3 ngày sau trở lại. Các loại, chờ, chữa cho tốt hai tiểu thư, lại thỉnh giáo cung gia võ công. Lúc gần đi cung hai đặc biệt đối với Diệp Vân nói, 3 ngày sau, ngươi nhất định phải tới. Ta không muốn lưu lại nhàn thoại. Diệp Vấn cười xấu hổ cười, cũng chỉ có thể bằng lòng. Hoàng Siêu ở phản điếm xử lý 3 ngày, cảm giác mình làm trưởng quỹ ngoại trừ ban sơ mới mẻ, còn dư lại chỉ là phiền phức. Tuy là nhớ tên món ăn tính sổ gì gì đó không làm khó được hắn, nhưng luôn có thể gặp phải khách hàng bắt bẻ, mùi vị không được, tốc độ dọn thức ăn lên chậm, bọn họ đều sẽ tranh cãi ầm ĩ. Hoàng Siêu không thể lớn đánh võ, tương đương phiền muộn, hắn càng không dễ dùng niệm lực ám toán, bằng không người khác ly khai phản điếm mấy trăm mét ngã xuống đất mà chết. Vẫn như cũ có thể tìm được tiệm cơm trên đầu. Ngày thứ 3, Hoàng Siêu đi tới thiên đài tìm Diệp Vấn. Diệp Vấn nhìn một cái hắn, lập tức đối với học sinh gật đầu nói rằng, được rồi, hôm nay liền đến nơi đây. Ta có việc đi ra ngoài một chuyến, đây là dưới lầu đi tới ba người. Chứng kiến Học Quyền, người liền phách lối nói rằng, ai là Diệp Vấn cái nào? Người đồ đệ Hoàng Lương đã thương huynh đệ chúng ta, bây giờ đang ở trên tay chúng ta. Lấy tiền đến Ngư Ngăn hồ sơ, Lý Hồng nhớ đi chuộc người. Diệp Vấn trầm mặc xuống, các đồ đệ cũng một mảnh quạnh quẽ. Cái này một nhóm người ngựa đều là Diệp Vấn hai bên trong học viên. Dường như không có công việc đàng hoàng, mà lương xong một nhóm kia đồ đệ. Bởi vì ban ngày đều muốn bắt đầu làm việc, cho nên lúc này cũng không ở thiên đài. Hoàng Siêu chỉ có thể nói cái này một lớp đồ đệ quá mức uất ức. Đại sư huynh bị người bắt lại, mỗi người dám nói câu. Sau đó cũng không còn một người ở phía sau suýt lấy Diệp Vấn chuẩn bị hỗ trợ. Nếu là Lương Song, Lý Quỳnh đám người kia đã sớm xông lên đánh nhau. Hội đồng trang cảnh ở dâu bé Diệp Vấn, trận chiến cuối cùng dâu lớn bên trong nhìn mãi quen mắt. Bọn họ ngược lại phù hợp học võ thanh niên đặc tính, thích đánh lộn. Lúc này là Diệp Vấn sân nhà, Hoàng Siêu cũng không giọng khách át giọng chủ. Nếu như việc này cho hắn, ít nhất phải đem ba người này bắt làm con tin. Chân tử đan bản Diệp Vấn là một đạo đức tấm gương, nói trắng ra là chính là phù hợp hậu thế tuyên truyền. Đương nhiên không thể làm ra ác liệt hành vi. Hoàng Siêu thở dài, âm thầm khiến cho cái ngáng chân, để ba người giống như cổn địa hồ lô một dạng lăn xuống thang lầu, quăng ngã cái thất điên bát đảo. Cũng coi như trước giờ phế bỏ ba cái chiến lực. A Siêu, cung hai bệnh của tiểu thư có thể hay không kéo dài một ngày? Hoàng Siêu cố ý vào mắt Dược Đạo, vấn ca, nói thật, hôm nay là tốt nhất cơ hội. Ba ngày giới trai, hai tiểu thư kỳ thực cực kỳ suy yếu, không thể nhiều hơn nữa tới một ngày. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, lại muốn điều dưỡng mấy ngày, ngược lại so với bây giờ còn hỏng bét. Lúc này Diệp Vấn thật là củ kết, Hoàng Lương nhất định phải hắn tự mình đi cứu người. Có thể cung hai nơi đó không nhìn thấy hắn, cũng sẽ không để Hoàng Siêu trị liệu. Như vậy vấn đề tới, khác phái chi kỷ cùng đồ đệ, đến cùng trước cứu người. Hắc hắc, người trước giống vậy tiểu lão bà, người sau lấy hậu thắng lại tựa như nhi tử. Hoa ha ha, Hoàng Siêu thấy nhìn có chút hả hê. Diệp Vấn cũng rất nhanh cho ra đáp án. Trước cứu đồ đệ, A Siêu, Hoàng Lương hắn dù sao bái ta làm thầy, ta không thể bỏ xuống hắn mặc kệ. Còn xin ngươi đi trị liệu cung hai tiểu thư, ta viết một phong thơ, ngươi mang cho nàng, dĩ nhiên dùng tới viết thơ thủ đoạn. Hoàng Siêu có loại đau chứng mặc dù thị cảm. Diệp Vấn cử bút viết mấy dòng chữ, thông báo sự tình tình huống, cùng Hoàng Siêu vội vã xuất môn, phân lộ mà đi. Cung hai xem qua thư, vẻ mặt băng lãnh, hắn luôn là có nhiều như vậy mượn cớ. Hoàng sư phó, mời ngươi trở về đi. Hoàng Siêu khẩn thiết nói rằng, cung hai tiểu thư, bệnh của ngươi không thể lại kéo dài, vấn ca đồ đệ hoàn toàn chính xác bị người mang đi. Hắn không thể không đi. Lão Khương ở bên giọng căm hận nói rằng, vậy mặc kệ chúng ta cô nương, cái này tuyệt tình nam nhân. Cung Nhị Liên vội vàng trách mắng, lão Khương, hắc hắc, kỳ thực ta có cái biện pháp, có thể cho vấn ca nhanh lên trở về. Hoàng Siêu nhìn cung hai vẻ mặt bối rối, tâm lý tương đối tốt cười, ta mời lão Khương theo ta cùng đi. Ba người chúng ta tông sư, cứu người, mở đường, đoạn hậu đều không hề kẽ hở. Không biết cung hai tiểu thư có chịu hay không mượn. Cung hai tự nhiên ngàn bằng lòng vạn bằng lòng. Lão Khương cũng không ra tức giận. Loại nam nhân này, cứu hắn có ích lợi gì? Hoàng Siêu thêm mắm thêm muối nói. Hương Giang bên này, xã đoàn rất nhiều. Bọn họ động một chút là cầm khảm đao. Vấn ca không sợ quần chiến, tuy nhiên lại muốn hộ tống cùng với chính mình đồ đệ a. Cung hai hơi khẩn cầu hô, lão Khương, lão Khương cái này hết cách rồi. ho khan một tiếng. Tốt, cô nương, ta nhất định đem Diệp sư phó bình an mang về. Cùng hai chuôi hoàng siêu cùng lão Khương tống xuất y quán. Sắc mặt ngưng trọng dặn dò vài câu. Sau đó mềm Fluffy phản hồi y quán. Hoàng siêu cùng lão Khương đi ra đầu phố. Lão Khương đột nhiên uống được. Phía sau bằng hữu mời hiện thân a. Hoàng siêu đã sớm cảm giác được Nhất Tuyến Thiên đi theo phía sau. Đoán chừng là hắn chứng kiến cung hai sắc mặt nặng nề. Cho là nàng đã xảy ra chuyện gì. Lúc này mới theo kịp. Nhất Tuyến Thiên ăn mặc quần tây áo sơ mi. Thoạt nhìn là vội vã cởi bạch đại quái. Liền áo khoác cũng không mặc liền chạy ra ngoài. Hắn đi tới gần lạnh lùng đối với hai người chắp tay. Nguyên lai là hai vị cao nhân. Thất lễ, ta là đối diện cửa hiệu cắt tóc lão bản. Vừa rồi gặp các ngươi sắc mặt nặng nề. Cho nên nhìn lên xem có cái gì có thể giúp một tay. Lão Khương muốn đem người ngoài này đánh đuổi. Hoàng siêu nhưng phải lưu lại cái này tiễn sao tay chân. Hắn một bả ngăn lại lão Khương. Ý giản nói cai nói. Ta là bác sĩ. Cấp cho cung tiểu thư trị liệu. Thế nhưng bằng hữu của ta gặp phải phiền phức. Cho nên ta và Khương lão trước phải đi cứu người. Đã hiểu. Nhất Tuyến Thiên nghe xong lập tức nói rằng. Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Chuyện này ta đồng ý giúp đỡ. Kỳ thực hắn từ xe lửa bắt đầu tâm lý thì có cung hai bóng dáng. Nếu như hắn biết Diệp Vấn là cung hai tình nhân cũ. Nói không chừng muốn rút đao chém Diệp Vấn a. Hoàng siêu hốt du Nhất Tuyến Thiên. Ba cái tông sư dưới chân phát lực. Một hồi tật chạy cảm thấy Lý Hồng nhớ ngư ngăn hồ sơ. Trên đường tỉ thí sức của đôi bàn chân bất phân thắng phụ. Trên thực tế cũng là đối đầu kẻ địch mạnh. Bọn họ không dám sử dụng toàn lực. Lúc này Diệp Vấn đã cùng ngư ngăn hồ sơ bên trong đánh đập tàn nhẫn. Lúc này đang bị một đám cầm đao mã tử vây quanh ở ngư ngăn hồ sơ trung ương. Hoàng Lương mặt mũi bầm dập. Bày một cái giá đứng ở hắn bên cạnh. Hoàng siêu thở sâu. Một tiếng quát lớn. Diệp sư phụ. Ta tới giúp ngươi. Thanh âm đinh tai nhức óc. Phảng phất cầm một loa công suất lớn. Hoàng siêu khí thế cùng quyền ý thẩm thấu trong đó. Người nghe đều đầu não say xe. Trong lòng đại chấn. Ngược lại là bên người hắn lão Khương cùng Nhất Tuyến Thiên xem sớm ra hoàng siêu dự định. Có phương pháp chống cự hoàng siêu gầm lên. Lão Khương rút ra nhiều năm không cần đoạn đao. Nhất Tuyến Thiên cũng lộ ra bát cực bắt đầu tay. Hoàng siêu ba người như mãnh hổ một dạng nhào vào vây công đoàn người. Bọn côn đồ chứng kiến chỉ có ba người tới cứu chàng. Lập tức giơ đao xông ba người chém tới. Diệp Vấn tại đối phó đám này côn đồ lúc. Khắp nơi thủ hạ lưu tình. Mỗi cái bị đánh ngã người đều có thể đứng dậy tái chiến. Trên người để lại đều là bị thương ngoài da. Không nên giết người. Hoàng siêu nhắc nhở một tiếng. Bên người hai vị này đều là hung ác loại người. Lão Khương đao phủ xuất thân. Một người liền áp chế mã tam hết thảy môn đồ. Dựa trên không thể chỉ là thân phận. Mà là hiển hách giết danh. Nhất Tuyến Thiên thì ra chính là sát thủ. Bát cực quyền lại phi thường cương mãnh, hạ thủ nhất trọng phải muốn chết. Hoàng siêu trước mặt một cước, đạp bay một tên lưu manh. Đối phương bưng phần bụng lăn lộn trên mặt đất, một mạch thổ nước chua. Hoàng siêu không quan tâm hắn, ra quyền đem một cái khác đánh tới đứt hơi. Sau đó có một cước để người thứ ba côn đồ mắt cá chân chật khớp. Ba người tuy là lưu thủ, thế nhưng chỗ đi qua vẫn như cũ người ngã ngựa đổ. Bọn côn đồ chút nào vô chiêu cái lực. Một hiệp đã bị đánh ngã. Mặc dù không có thể sát nhân. Thế nhưng bọn họ cũng không giống Diệp Vấn giống nhau lưu tình. Xương sườn, tứ chi gãy xương đều là cơm thường. Diệp Vấn nhìn trọng thương đầy đất mã tử. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn bản vô tâm đả thương người. Làm gì được đồng đội quá ra sức. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.